Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 thủ đoạn ra hết. Thạch Thiên nghe được hệ thống nhắc nhở, trong đầu đột nhiên vang lên phía trước đạt được khen thưởng. Kia khối thuần hóa lệnh, lúc ấy hệ thống giải thích rất rõ ràng, có thể 100% thuần hóa một con đặc thù tang thi. Chỉ cần cùng bậc không cao hơn Thạch Thiên liền có thể. Rất có thể là Bạch Khởi mộ địa chủ nhân đôi mắt là màu xanh biếc. Tự nhiên chính là lục mắt tang thi. Đây là tang thi hệ thống thiết tắc. Đôi mắt nhan sắc cùng cấp bậc tương đồng. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện lam mắt tang thi trường một đôi lục mắt tình huống. Mà Thạch Thiên cũng là lục mắt tang thi. Hai người cùng bậc giống nhau, thuần hóa lệnh tự nhiên là có thể khởi đến tác dụng. Bất quá làm Thạch Thiên phiền não chính là, lúc trước hệ thống nói khen thưởng chính mình một khối thuần hóa lệnh. Nhưng hắn căn bản không biết thuần hóa lệnh ở nơi nào, càng không biết dùng như thế nào. Nghĩ nghĩ, Thạch Thiên ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý niệm. Thử thăm dò hô một tiếng thuần hóa lệnh, giọng nói rơi xuống, liền nghe được làm hắn kinh hỉ dị thường thanh âm ni hay không sử dụng thuần hóa lệnh. Hệ thống thanh âm như cụ máy móc mà không hề tình cảm, nhưng lại hố Thạch Thiên không ít lần, đặc biệt là cái kia thần bí trái cây, càng là làm Thạch Thiên muốn bạo tổ, là... Thạch Thiên giờ phút này vô tâm tư suy nghĩ trước kia sự. Hắn hiện tại tưởng chính là thuần hóa trước mặt cái này cường đáng sợ đặc thù tang thi. Nghe được hệ thống dò hỏi, không chút do dự lựa chọn là thỉnh ký chủ lựa chọn thuần hóa mục tiêu. Hệ thống lại lần nữa nói. Nghe thấy câu nói, Thạch Thiên lại có chút mông. Lựa chọn mục tiêu. Mục tiêu tránh ở trong bóng tối, căn bản nhìn không tới, còn như thế nào lựa chọn mục tiêu, cho ta thuần hóa vừa mới kiểm tra đo lường đến không biết đặc thù tang thi Thạch Thiên Linh. Quang vừa động, thử nói, đáng tiếc, hệ thống chút nào không dao động, lại lần nữa lặp lại nói, thỉnh ký chủ lựa chọn thuần hóa mục tiêu Thạch Thiên nghe thấy câu nói. Liền minh bạch, cần thiết muốn xem đến đặc thù tang thi mới có thể thuần hóa. Hiện tại mộ địa chủ nhân tránh ở trong bóng đêm, là vô pháp thuần hóa. Này mộ thất rất là đặc thù, tang thi đôi mắt là có đêm coi công năng. Đặc biệt là Thạch Thiên, có thiên nhãn hệ thống, càng là có thể cho hắn giống như ban ngày giống nhau coi vật. Bất quá ở chỗ này lại không nhạy, chỉ có thể thân thể ngoại 2 mét tả hữu đồ vật. Lại xa liền cái gì cũng nhìn không tới. Hơn nữa vừa mới Thạch Thiên còn nhận thấy được, ở chỗ này, không chỉ là thị giác bị hạn chế, ngay cả thính giác cùng khứu giác đều bị hạn chế. Thạch Thiên vừa mới tưởng bằng vào tang thi nhạy bén khứu giác cùng thính giác đi phán đoán mộ địa chủ nhân vị trí, lại cái gì cũng không có phát hiện, liền tang thi trên người đặc có thi số vị đều không có ngửi được. Này hiển nhiên là không bình thường, bất quá này cũng không làm khó được Thạch Thiên, nhìn không tới đồ vật. Vậy đốt lửa, không có nhiên liệu, nhưng là hắn có hỏa thuộc tính coi trọng tang thi, ở Thạch Thiên ra mệnh lệnh. Từng con hỏa thuộc tính coi trọng tang thi đi vào thông đạo trước. Mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng. Phun ra một đám cực nóng hỏa cầu. Sở dĩ đứng ở trong thông đạo. Mà không ra. Là bởi vì Thạch Thiên phát hiện một cái quy luật. Cái này mộ địa chủ nhân chỉ biết tiến công đi vào mộ thất địch nhân. Mà sẽ không đi để ý tới trong thông đạo mặt địch nhân. Thạch Thiên có thể bằng vào thiên nhãn trợ giúp, không sợ mộ địa chủ nhân, nhưng này đó coi trọng lại không được, là một cái quý trọng thuộc hạ người. Thạch Thiên đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ ra tới chịu chết. Từng viên hỏa cầu từ bọn họ trong miệng phun ra, dừng ở mộ thất bên trong. Nhưng làm Thạch Thiên kinh ngạc một màn xuất hiện. Sở hữu hỏa cầu vừa tiến vào mộ thất bên trong, lập tức liền giống như bị bát một chậu nước lạnh giống nhau. Trực tiếp liền biến mất, vô tung vô ảnh. Nửa điểm hiệu quả đều không có khởi đến. Này đều được, Thạch Thiên kinh ngạc nói như vậy một câu. Ngay sau đó lại nghĩ ra một cái khác biện pháp. Biện pháp này tên gọi câu cá. Một cái tốc độ hình coi trọng ở mệnh lệnh của hán hạ. Chậm rãi bước ra thông đạo, đi vào mộ thất bên trong. Đây là Thạch Thiên chuẩn bị mồi câu. Sở dĩ lựa chọn tốc độ hình coi trọng là bởi vì tốc độ hình coi trọng tốc độ mau, nói không chừng có thể nhiều kiên trì một chút, cấp Thạch Thiên tranh thủ thuần hóa càng nhiều thời giờ. Hiển nhiên, cái này ý tưởng là không có tác dụng gì. Tốc độ hình coi trọng nhất am hiểu chính là tốc độ. Nhưng là một địa chủ nhân so với hắn còn nhanh. Căn bản không phản ứng cơ hội, vừa mới bước ra thông đạo, liền trực tiếp bị chém rớt đầu. Bất quá này cũng đủ, Thạch Thiên đã mượn dùng thiên nhãn thấy được hắn thân ảnh. Cùng lần trước giao thủ bất đồng, lần này trên đầu của hắn mang theo ba cái chữ to. Nhưng thuần hóa, Thạch Thiên hét lớn, trong lòng còn có chút kích động. Tuy rằng hy sinh một tiểu đệ, nhưng có thể thuần hóa có thể là bạch khởi đọc thù tang thi. Cũng là đáng giá, thuần hóa thất bại, bị thuần hóa sinh vật trên người có được đặc thù năng lượng bảo hộ. Thỉnh ký chủ phá vỡ đặc thù năng lượng, đi thêm thuần hóa, nghe được hệ thống đề ký âm. Thạch Thiên liền nhịn không được mắng, Mã Đức, rách nát hệ thống. Lại hố ta, nói tới nói lui, nhưng là đối mặt như vậy một cái cường hãn đến liền hệ thống đều có thể đối kháng đặc thù tang thi. Thạch Thiên vẫn là không nghĩ từ bỏ, thừa dịp hắn còn không có một lần nữa ẩn vào hắc ám. Lưỡi mác bỗng nhiên chém ra, ước chừng 36 đạo kiếm khí từ thân kiếm thượng phụt ra mà ra. Hướng tới mộ địa chủ nhân bao phủ mà đi. Mộ địa chủ nhân trong mắt lục quang chợt lóe, thế nhưng thay đổi phương hướng, hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Thân thể lập lòe gian, thế nhưng từ 36 đạo kiếm khí bên trong xuyên lại đây. Múa may trong tay chiến đao hướng về Thạch Thiên vọt tới. Mộ địa chủ nhân lựa chọn thời cơ đúng là một cái tuyệt diệu thời gian. Thạch Thiên vừa mới dùng hết toàn lực phát ra 36 đạo kiếm khí. Không chỉ có tiêu hao tuyệt đại bộ phận kim nguyên tố, ngay cả lưỡi mắc đều có chút tà ảm đạm money có thể nói. Lúc này, đúng là Thạch Thiên nhất suy yếu thời khắc. Hơn nữa lấy mộ địa chủ nhân tốc độ, Thạch Thiên dùng liền nhau lưỡi mắc hồi phòng đều không kịp. Liền sẽ bị hắn chiến đao thu rớt tánh mạng. Bất quá, hắn lại không biết, có được hệ thống Thạch Thiên, sợ có được thủ đoạn, xa xa không ngừng hắn chỗ đã thấy này đó. Giống, đinh tai nhức óc giống giận từ Thạch Thiên trong cổ họng bùng nổ mà ra. Tựa hồ là ở kể ra thuộc về tang thi chi vương uy nghiêm money cực cụ lực phá hoại sóng âm từ Thạch Thiên trong miệng lao ra, trực tiếp liền dừng ở mộ địa chủ nhân thân thể phía trên. Loại này vô khác biệt công kích, hắn tốc độ lại mau, cũng không có biện pháp trốn. Huống chi hắn cũng mau bất quá vận tốc âm thanh, bị như thế cường hãn sóng âm đánh sâu vào. Mộ địa chủ nhân thân hình phía trên màu xám áo giáp cũng ngăn cản không được. Hóa thành từng khối mảnh nhỏ từ hắn trên người thoát ly xuống dưới. Theo màu xám áo giáp thoát ly, Thạch Thiên cũng thấy được màu xám áo giáp hạ che giấu thân hình. Đó là một khối bạch cốt, toàn thân trắng tinh như ngọc, chỉ là liếc mắt một cái nhìn lại, liền có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa vô cùng lực lượng. Nhưng vào lúc này, bạch cốt phía trên thế nhưng bộc phát ra một cổ thật lớn hấp lực. Nguyên bản bị phá hư thành mảnh nhỏ màu xám áo giáp thế nhưng lại lần nữa giống hắn trên người khép lại mà đi, mắt thấy liền phải một lần nữa xác nhập ở hắn trên người. Giờ khắc này, Thạch Thiên đột nhiên nhanh trí hét lớn, thuần hóa, giọng nói rơi xuống. Màu xám áo giáp cũng một lần nữa đem mộ địa chủ nhân thân thể bao vây lên. Bất quá, lúc này đây, hệ thống rốt cuộc không hề hố Thạch Thiên. Nói ra hắn chờ đợi đã lâu lời nói. Chúc mừng ký chủ thuần hóa đặc thù tang thi một con. Đạt được khen thưởng, thống lĩnh lực 10000 điểm. Đạt được một chút thiên phú điểm mani đệ nhất càng đưa lên. Các vị đại lão đợi lâu, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.